đã tham gia đại chiến chúng thần lần thứ nhất, được chọn ra từ những chiến sĩ mạnh nhất trong vạn thú tộc. Chương 569, chiến sĩ mạnh nhất, hạ. Ngày đó Bố Lai Ân đặt thống nhất thú thần tộc, những dũng sĩ được tuyển chọn trong tam giới được phân thành phần hồn và phần xác luyện thành khôi lỗi võ sĩ, nhốt vào vạn thú ấn, linh hồn được nhốt vào vạn thú tỏa, trấn thủ ở vùng đất chuộc tội. Thú thần trong tam giới rất nhiều, có hàng nghìn hàng vạn chủng tộc, người mạnh nhất trong mỗi chủng tộc ấy, hợp nhất lại thì thực lực sẽ ra sao? Với bản tính của Bố Lai Ân Đặc, có thể trở thành khôi lỗi võ sĩ bên cạnh hắn, thì nhân tài như thế nào mới đủ tư cách này? Tiếp Bố Lai Ân Đặc một chiêu mà chưa chết, chính là tiêu chuẩn của vạn thú dũng sĩ. Bây giờ, linh hồn của những dũng sĩ này, hoặc có thể nói là những oan hồn này, đang vây quanh cổng nhà Sở Thiên, nhìn bộ dạng có lẽ là quần ẩu, mây đen cuồn cuộn, oan hồn của những dũng sĩ đó vẫn chưa hiện ra, đây chính là tiêu chí của lực lượng linh hồn cực manh. Sở Thiên dùng kinh tức Long Hoàng, nhìn vào đám mây đen, chợt thấy sởn gai ốc, nhiều quá, hắn vừa lướt nhìn, quả không thể nào tính được rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn trên bầu trời, bọn chúng sao lại tìm đến đây. Sở Thiên vội quay đầu hỏi Tiểu Bạch, chắc không có ai nói cho chúng biết, Sa Khắc đã ăn những hài cốt trong vạn thú ấn chứ. Tiểu Bạch nhẹ lắc đầu, không cần ai nói, tuy linh hồn và thể xác của chúng đã tách rời, nhưng chưa bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn, nếu không bọn chúng đã không nổi loạn khi cơ thể bị Sa Khắc ăn thịt rồi. Trong tay chàng hiện giờ vẫn còn mấy chục hài cốt phải không? Chắc chắn bọn chúng tìm đến là vì điều này. Sở Thiên nheo mắt, chau mày nói, nếu bây giờ ta sai người mang những hài cốt này tới Tiếp Nguyệt Tháp, giá họa cho Đặng Khẳng, Tiểu Bạch, nàng thấy có được không? Tiểu Bạch nhìn Sở Thiên chầm chầm, Đặng Khẳng trêu chọc chàng sao? Sở Thiên thở dài, hắn là vậy, thà bằng hữu chết còn hơn mình chết, đối với cả nhà Bố Lôi Trạch, Đặng Khẳng đâu đáng là gì? Tiểu Bạch nhìn Sở Thiên, nếu là lúc nãy thì có lẽ còn có ích, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi, chàng xem. Tiểu Bạch chỉ qua cánh cửa, lúc này Khảm Phổ lại đánh bại thêm một đối thủ, nhưng trong đám oan hồn ngay tức khắc lại có một bóng hình khác, đây chính là muốn xa luân chiến. Năm đó bọn chúng là dũng sĩ của Bố Lai Ân Đặc, ít nhiều cũng lây nhiễm tính khí của Vĩnh Hằng Thần Vương, một khi đã tham chiến, thì thà chết chứ không lùi bước. Tiểu Bạch lại chỉ đến một chỗ khác, ở đó mây đen nhạt hơn một chút, thậm chí có một vài tia nắng có thể lọt xuống. Hơn nữa bọn chúng đã bao vây Bố Lôi Trạch, lúc này chúng đã biết những hài cốt ấy ở đây, cứ coi như chàng mang những hài cốt ấy đi thì cũng đã muộn rồi. Hừ, Sa Khắc đúng là gây họa cho ta mà. Bác Đức đứng lên, nói lớn, Phất Lạp Địch Nặc, ta mang cơ thể của phụ hoàng ta và những hài cốt đó dụ bọn chúng rời đi, chắc chắn sẽ không làm phiền cho ngươi đâu. Nàng đã hiểu lầm, cho rằng Sở Thiên nói Sa Khắc đã gây ra phiền phức, có nghĩa là sẽ đem Sa Khắc ra thí mạng để dẹp yên những oan hồn này. Bác Đức xoay người mở cửa, ta sẽ đi tìm phụ hoàng, A Mạc Kỳ, chàng đi với ta không, đứng lại. Sở Thiên quát lớn, Bố Lôi Trạch ta chưa từng có thói quen bán người nhà. A Mạc Kỳ, đem Sa Khắc giấu vào phòng thí nghiệm tầng thứ 16 dưới lòng đất, mở phòng thủ ra. Đem luôn cả người nhà hắn vào, hắn vẫy tay với Bác Đức, ngươi đi bảo vệ Sa Khắc, ở đây giao cho ta. Dứt lời, Sở Thiên đạp lên bệ cửa sổ bay ra ngoài, Tiểu Bạch và Mỹ Nhân Ngư theo sát phía sau. Bác Đức khẽ cắn môi, thốt ra mấy từ, cảm tạ, Khảm Phổ lại giết thêm một người, oan hồn không tức giận cũng không vui mừng ca tụng chiến thần, lại có một người hét lớn, kế tiếp là ta mới đúng, một oan hồn khác tranh giành, chiến thần cười to nói, các ngươi cùng xông lên đi, hừ, đối với dũng sĩ chân chính như chúng ta, phải ban cho hắn được chiến đấu vinh quang. Oan hồn đến sau chủ động rút lui, nhường chiến thần lại cho kẻ đến trước, đừng để hắn giết nữa, đối thủ của ngươi là ta. Sở Thiên đã đứng phía sau Khảm Phổ, hét lên, để ta, trong đám oan hồn không ai hiểu được, Khảm Phổ ra sức đẩy lui đối thủ, quay về bên cạnh Sở Thiên, phòng thủ. Tiểu Bạch nói khẽ sau lưng Sở Thiên, bọn chúng chỉ tôn trọng dũng sĩ. Muốn bọn chúng trả lời, chỉ cần đưa ra thực lực đáng để tôn trọng, thực lực sao? Sở Thiên nheo mắt, lạnh lùng quét mắt khắp đám oan hồn, có Long tộc dũng sĩ không? Có, một cái bóng phát ra cùng với tiếng nói. Tiến đến trước mặt Sở Thiên, rồi ngưng tụ thành một thực thể, quả nhiên là một người có hai cánh phía sau, cũng có dòng máu Long tộc như anh Cách Lạp Mổ. Dũng sĩ Long tộc liếc nhìn kinh cức Long Hoàng trên đầu Sở Thiên, miệng không ngớt cười, huyết ước của vạn thú ấn, khi đã vào vạn thú ấn, thì sẽ ly khai khỏi nguyên tộc. Nếu ngươi muốn dùng thân phận Long thần để ép ta, thì đó là vọng tưởng rồi. Sở Thiên lơ lửng trên không, bước về phía Long tộc dũng sĩ, đưa tay tháo kinh cức Long Hoàng xuống. Rồi đặt lên khuỷu tay phải, Điều thứ ba trong Long tộc pháp điển là gì? Bất kính Long thần, giết không tha, biết là tốt rồi. Sở Thiên đã bước đến trước mặt hắn, trợn tròn mắt, tay trái đặt phía sau lưng, tay phải vỗ nhẹ, pháp bào màu trắng bay ra, tay kia dường như xuyên qua thời không thông đạo, không còn hiện diện trong thế giới này, một lúc sau, đã nằm trên trán con rồng kia, phốc, phốc, từ đầu tới đuôi, linh hồn của Long tộc dũng sĩ kia nứa ra, cũng giống như những đám pháo hoa vậy, nhưng pháo hoa khi nổ ra, thì sẽ tiêu tan trong không gian, nhưng cơ thể Long tộc dũng sĩ lại bị hấp thụ hết, toái thời Long ấn. Ha ha, hay lắm, ngươi quả không thẹn với vị trí Long thần, rốt cuộc trong đám mây đen cũng đã có người đáp lời Sở Thiên, chúng không hề hỏi han gì tới cái chết của Long tộc dũng sĩ, nhưng Sở Thiên vì thế mà lại càng vui mừng, mở kinh tức Long Hoàng ra, Sở Thiên đội nó lại trên đầu, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười, chư vị dũng sĩ đến bố lôi trạch có chuyện gì vậy, Tiểu Bạch đột nhiên tiến lên, ôm cánh tay trái, nhẹ nhàng tựa vào người hắn, bộ dạng như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng chỉ có mỹ nhân ngư đứng sau lưng bọn họ biết rõ, Tiểu Bạch ôm cánh tay phải đã chảy đầy máu của Sở Thiên, và đã hấp thụ máu vào trong tay, không hề chảy một giọt ra ngoài, toái thời Long ấn, ngày trước Sở Thiên đã dựa vào nó để hủy diệt Hải Vương Tam Xoa Kích của mỹ nhân ngư, uy lực tuy lớn, nhưng cái giá của nó không phải bây giờ Sở Thiên có thể thừa nhận được, đám mây đen cuộn tròn, mở ra một con đường, một vị đại hán ngẩng cao đầu bước về phía Sở Thiên, phần trên là con người. Chỉ có một áo giáp hình linh hồn huyễn hóa vây quanh hông, nhưng dung mạo lại là một con sư tử, lông bên trong cổ lại đậm dị thường, dường như che mất cả nửa khuôn mặt. Ở đây có kẻ đã hủy mất phần cơ thể của chúng ta không cam tâm, đến đây để đòi công bằng. Con sư tử hình người vòng tay bái lễ Sở Thiên, lông trên hai cánh tay cũng rất rậm rạp, thấp thoáng còn thấy ánh quang của móng vuốt, ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng. Sở Thiên lạnh giọng hỏi, khi tuyển chọn vạn thú dũng sĩ, ta đã đấu cùng bố Lai Ân đặt miệng hạ trong vòng nửa canh giờ, trong lời nói bao hàm cả ý nghĩa, hắn là kẻ mạnh nhất trong số những vạn thú dũng sĩ. Có thể đấu với bố Lai Ân đặt trong nửa canh giờ, cho tới hôm nay không có mấy ai làm được. Có lẽ Đặng Thẳng còn có thế, Ước Hàng Tốn. Sư tử hình người chậm rãi nói ra tên của mình, Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên cũng nói tên, sau đó liền hỏi, ở đây có người đã hủy hoại cơ thể các ngươi. Ước Hàng Tốn miệng hạ có gì chứng minh không, chúng ta không cần chứng cứ, hừ, như vậy có khác gì bọn thổ phỉ đâu, Ước Hàng Tốn tức giận rít lên, Long thần, ngươi đang sỉ nhục dũng sĩ mạnh nhất trong tam giới đó, Sở Thiên nhếch môi cười nhạo, nhìn Ước Hàng Tốn từ đầu đến chân, mạnh nhất. Các ngươi, còn bố Lai Ân Đặc, Đặng Khẳng thì sao? Có bọn họ ở đây, các ngươi còn dám tự xưng hai chữ mạnh nhất không, những oan hồn trong đám mây đen cùng tức giận. Câu nói này của Sở Thiên đã đụng đến sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất của bọn họ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, một trận đấu sinh tử. Long thần, ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá. Ước Hàng Tốn giơ móng vuốt ra, chải chuốt những sợi lông, Lâm Chiến còn phải tu sửa dung mạo, điều này xem ra thật buồn cười, nhưng Tiểu Bạch lại hiểu rõ, nói nhỏ bên tai Sở Thiên, đây là quy định của thời thượng cổ, trước trận đấu phải có thái độ tôn kính với đối thủ sắp phải chết, cũng có nghĩa là... hắn chắc chắn có thể giết được chàng, Sở Thiên cười nhạt, nhưng không ứng chiến, đám oan hồn này chắc chắn là dũng sĩ mạnh nhất trong tam giới, nhưng bọn họ cũng chỉ là dũng sĩ mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ ngang bằng Thảm Phổ, Ước Hàng Tốn miệng hạ, ngươi là chủ thần phải không? Sở Thiên vận thần lực, thể hiện ra đẳng cấp thần lực của mình, một chủ thần khiêu chiến với cao vị thần, quả thật là một điều nực cười nhất trong tam giới, không sai, ngươi không xứng là đối thủ của ta, ngươi. Ước Hàng Tốn chỉ vào Khảm Phổ, ngươi đấu với ta một trận, ha ha, thú vị thật, tư xưng là chủ thần dũng sĩ, lại đi khiêu hiến với một đối thủ đã đấu liên tục trong nhiều trận trước đó, xa luân chiến à, ha ha, Sở Thiên tiếp tục nhạo báng, từ nay về sau, trong tam giới sẽ biết, Ước Hàng Tốn trước khi quyết đấu sẽ sai người làm tổn hao sức lực của đối thủ trước, còn bản thân thì sau đó mới ra tay, Ước Hàng Tốn phẫn nộ hét lên, cũng được, hắn đã đấu liên tục với ba người. Các ngươi ra đây ba người, sau khi ta đánh xong ba trận sẽ giết hắn, đây chính là cái gọi là dũng sĩ, đặt danh dự lên cao nhất, Sở Thiên nheo mắt cười, nói tiếp, đúng vậy, ta hiểu rồi, sẽ cho ba người đấu với ngươi trước, dự định của ngươi là sẽ hạ dần những người mạnh nhất trong bố lôi trạch của ta, đợi cho những người mạnh nhất đều đã bại trận, vô số những huynh đệ sau lưng ngươi sẽ cùng xông tới đánh chúng ta, không sai, những điều tướng công ta nói quả rất đúng, hắn sợ khi đánh tập thể. Dũng sĩ của chúng ta sẽ liều mạng,

ngẩng đầu ngăn Sở Thiên lại, Long Thần, người mạnh nhất mà ngươi mời đến đâu? Sở Thiên chỉ tay vào Mỹ Nhân Ngư, chính là người này. Ước Hàng Tốn lạnh lùng nhìn thoáng qua Mỹ Nhân Ngư, ba ngày trước hắn đã gặp Hải Vương Biển Cấm, nhưng lúc đó Mỹ Nhân Ngư mang ẩn thần giới chỉ, không để lại ấn tượng gì cho hắn, nhưng bây giờ Mỹ Nhân Ngư không còn ẩn giấu thực lực nữa, những khí bạc cuồn cuộn gây nên từng trận áp lực về phía Ước Hàng Tốn. Ước Hàng Tốn kinh ngạc, cười lớn, được, cô ta xứng đáng làm đối thủ của ta. Long Thần, ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Sở Thiên cười nhạt, bất luận là thần tộc hay nhân loại, đều có quy định quyết đấu, ta đã đưa ra thời gian quyết đấu, vậy phương thức quyết đấu sẽ do Ước Hàng Tốn miệng hạ quyết định. Ước Hàng Tốn hơi gật đầu, được, Long Thần tuân thủ quy định, thì ta cũng không khách sáo nữa. Ta khiêu chiến người mạnh nhất trong các ngươi, không có bất kỳ một hạn chế nào, hai bên sẽ phát huy hết khả năng có được, nhưng, phải đấu trong ba hiệp, thắng hai trong ba. Sở Thiên trầm ngâm chốc lát, rồi cẩn thận hỏi, đánh như thế nào? Ước Hàng Tốn nói, hiệp thứ nhất ta đấu với cô ta, hai hiệp còn lại, tất cả những thần tộc trong bố lôi trạch sẽ bốc thăm, người trúng thăm sẽ đấu với một huynh đệ do hắn tự chọn ra trong đám huynh đệ của ta. Sở Thiên hoang mang, con sư tử này không ngốc như hắn tưởng tượng, bốc thăm nhìn thì rất công bằng, người quyết đấu cũng có quyền được chọn đối thủ, nhưng thử nghĩ xem bố lôi trạch có được bao nhiêu cường giả cấp chủ thần, A Mạc Kỳ, Khảm Phổ, Bác Đức, ba người này là những cường giả sau Mỹ Nhân Ngư, nhưng tỷ lệ bọn họ bốc trúng thăm được bao nhiêu. Nếu so sánh, đối diện họ tất cả đều là dũng sĩ, dù chọn đối thủ như thế nào, thì cũng sẽ gặp phải một đối thủ đáng gờm, nhưng lúc này không thể từ chối được. Sở Thiên ngẩn nhìn Ước Hàng Tốn cầm một đống thăm trong tay, sau đó để cho những người trong bố lôi trạch tiến lên trước bốc thăm, Long Thần, đừng để cho thủ hạ của ngươi trốn tránh, kẻ nào trốn, sau này vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu nổi trong tam giới. Chỉ một câu nói đã phá tan hết những dự định dùng ẩn thần giới chỉ, giấu đi những ma thú yếu kém của Sở Thiên. Hừ. Sở Thiên thầm nghĩ, làm thì làm, dù sao quyết đấu cũng không phải là việc chính, hôm nay A Tư Nặc mới là trọng điểm, nếu lỡ một ma thú yếu nhất bốc trúng thăm, cùng lắm cũng chỉ cần nhận thua là được rồi, nhưng... Sở Thiên chỉ nghĩ đến mở đầu, mà chưa nghĩ đến kết thúc, người bốc trúng cái thăm đầu, là A Mạc Kỳ, Sở Thiên đang vui mừng không ngớt. Nhưng lá thăm thứ hai lại là Thực Thần Sử Đế Phân, chương 571, tam trọng lĩnh vực của A Tư Nặc, hạ. Sử Đế Phân chăm chăm nhìn thẻ thăm trong tay, chật chật lưỡi, vẻ mặt hoang mang. Sở Thiên nhìn trời, lại nhăn nhăn trán, trong lòng nghĩ, được thôi, bảo Sử Đế Phân nhận thua luôn đi, dù sao hắn cũng là người của bố lôi trạch. Lĩnh vực của lão già này. Sở Thiên vừa nghĩ tới, đã thất sắc, ông chủ, chúng ta đã bàn bạc rồi. Ta chỉ làm cơm cho ngươi thôi, ta cung cấp thực đơn cho ngươi thôi, còn việc đánh nhau không liên quan đến ta. Sử Đế Phân lảm nhảm, yên tâm đi, ta đã sắp xếp rồi, ngươi yên tâm đi. Sở Thiên trấn an Sử Đế Phân, rồi cười nói với Ước Hàng Tốn, ai ra trước, ta quyết định trận sau cùng, hai trận còn lại ngươi quyết định. Ước Hàng Tốn quay người về đám mây đen, dũng sĩ mạnh nhất, đều xuất trận ở sau cùng. A Mạc Kỳ nhìn Thực Thần, ông chủ, tôi ra trước, nói xong. A Mạc Kỳ mở rộng đôi cánh, bay nhanh tới chỗ đám oan hồn, không thèm chọn lựa, chỉ đại vào một tên, ngươi. A Mạc Kỳ tiến vào cảnh giới của chủ thần cách, điềm nhiên nhìn đối thủ đang bước ra, đây là một hình nhân cức cốt thú, thân dưới không khác gì con ngươi, nhưng thân trên lại hoàn toàn khác hẳn, gai xương dài, ta, bố lỗ tư, dũng sĩ mạnh nhất của cức cốt thú tộc, nhẹ nhàng vung phán quyết ưng đao lên, cơ thể A Mạc Kỳ hơi tiến lên trước, lôi ưng, A Mạc Kỳ, bình tĩnh nói xong câu đó. A Mạc Kỳ quay người đi, ngươi định lâm trận bỏ chạy sao? Bố lỗ tư quát, vẫn là nụ cười điềm đạm, khi A Mạc Kỳ đi đến bên cạnh Sở Thiên, linh hồn bố lỗ tư tiêu tan thành mây khói, ngươi chết chắc rồi, mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có mấy dũng sĩ cực mạnh hiểu ra, họ nhìn A Mạc Kỳ xem xét, yên lặng bao trùm, rất lâu, Ước Hàng Tốn đang đứng xem hét lớn, được, có thể dùng thông đạo không gian, dùng lục ngự tỏa hồn trận sang linh hồn đối thủ, giết địch vô hình. Không ngờ dưới trướng bố Lai Ân đặt miệng hạ, ưng tộc còn có một dũng sĩ như vậy. A Mạc Kỳ hơi gật đầu, cũng xem như đồng ý với lời tán thành của Ước Hàng Tốn. Ta còn kém xa bố Lai Ân đặt, ta chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Sở Thiên ngạc nhiên, từ lúc nào A Mạc Kỳ lại hạ xuống thành một hạ vị thần rồi. Khi đấu với đại trưởng lão của Mỹ Hải Yêu, hắn vẫn là cao vị thần, tại sao thần lực của hắn lại càng ngày càng yếu, còn chiến lực lại càng ngày càng mạnh, chuyện của thần chi tâm. không phải là chuyện Sở Thiên có thể hiểu rõ. Ước Hàng Tốn nói, trận này chúng ta thua, đối thủ tiếp theo ngươi chọn ai, trận tiếp theo chúng ta nhận thua. Sở Thiên chỉ Sử Đế Phân, vị này tuổi tác đã cao, không tiện, ha ha, trong đám đối thủ không người nào không ôm bụng cười ngất, trong mắt những dũng sĩ, chưa ra trận đã nhận thua là một điều đáng thẹn, điều đáng mất mặt nhất. Ước Hàng Tốn trào phúng nói, bố Lôi Trạch không còn người nữa, thôi vậy, ngươi bảo hắn giao vũ khí ra, ta sẽ chấp nhận cho hắn nhận thua, kẻ thắng trong trận quyết định muốn đoạt vũ khí của kẻ chiến bại, điều này không có gì quá đáng, lại vô cùng bình thường. Nhưng, vũ khí của Sử Đế Phân là gì? Song, chảo, chính là cả sinh mệnh của hắn rồi, ai nói ta nhận thua? Thực thần đột nhiên bước ra, hừ. Ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nhận thua bao giờ. Muốn lấy song chảo của ta ư, các ngươi không nhìn lầm chứ, ngươi, tiểu tử thối, chính là ngươi đó. Hắn loạn xạ chỉ vào đối thủ, sau đó rút một cái chảo ở trong tạp dề ra, hung hăng nói, tới đây, để ta dạy dỗ lại ngươi. Đối thủ bị chỉ đích danh bước ra, là một con độc nhãn cự thú, dáng người cao, độc nhãn trừng lên xem ra còn to hơn cả cái chảo của thực thần nữa. Dù hắn không hứng thú gì với việc đi giết một lão già, nhưng vẫn báo tên theo quy định, độc nhãn cự thú, nặc ngoả khắc. Sử Đế Phân không vội báo danh, đi vòng quanh con độc nhãn cự thú, Sở Thiên nóng nảy. Tuy con độc nhãn cự thú này không mạnh như Ước Hàng Tốn, nhưng cũng là một dũng sĩ được tuyển chọn trong tam giới, hắn vội hỏi Tiểu Bạch, thế nào? Ngươi xem liệu thực thần có giữ cái mạng đó lại được không? Hừ, Tiểu Bạch, sao nàng lại sững ra vậy? Tiểu Bạch chầm chầm nhìn vào bóng của thực thần, đây là lần thứ hai cô ta sững sờ, đâu có, ta chỉ cảm thấy lão già này rất lạ, trước đây ta đã từng thấy hắn, lần nào hắn cũng lẩn tránh ta. Nhưng lần nào ta cũng thấy lão già này rất kỳ lạ, cô ta cho mày, nói, yên tâm đi, sở trường của con độc nhãn cự thú này là sức mạnh, chứ không phải tốc độ, hơn nữa ba xương khớp sau lưng hắn là một nhược điểm, chàng bảo A Mạt Kỳ chú ý một chút, nếu có nguy hiểm gì thì mở thông đạo, đưa thực thần quay về là được rồi. Sở Thiên dặn dò A Mạt Kỳ, rồi lại nắm tay Tiểu Bạch, nói nhỏ bên tai nàng, chẳng phải nàng là người đứng đầu của Quang Minh thần tộc sao? Sao lai hiểu rõ về thú tộc như vậy? Tiểu Bạch cười hì hì, chàng đừng quên, ta là sáng thế cửu thần, khi không có việc gì làm cũng đã từng giúp cha ta tạo ra mấy sinh mạng đó. Sở Thiên sáng mắt lên, bông đùa, vậy lúc nào nàng giúp ta tạo một sinh mạng nhé? Tiểu Bạch đẩy Sở Thiên ra, trời ơi, chàng là đồ lưu manh. Hừ, nàng hét nhỏ, không ngoảnh đầu lại, thì ra Mỹ Nhân Ngư đang nhìn nàng và Sở Thiên chầm chầm, ở bên kia thực thần vẫn đang đi vòng quanh độc nhãn cự thú. Dường như không có ý định động thủ, cự thú không còn nhẫn nại nữa, quát lớn, nếu còn không ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu, ngươi là nặc ngoả khắc, tạp mổ lôi đa có quan hệ gì với ngươi? Thực thần đứng lại, một tay cầm cái chảo, một tay sờ cầm, là ông cố ta, ồ, tạp mổ lôi đa là ông của ông ngươi. Không tồi. Thực thần chật lưỡi, tạp mổ lôi đa tại sao lại có một tầng tôn không ra gì như ngươi? Lại còn dám mắng ta nữa chứ? Hừ, khi ông cố ngươi vừa mới ra đời, còn chưa mở mắt ra, chính ta, thực thần lải nhải, thuộc lòng gia phả của dòng họ độc nhãn cự thú, có một vài tình tiết nhỏ độc nhãn cự thú vừa nghe tới đã mồ hôi đầm đìa, khi thực thần nhắc tới chuyện màu sắc phòng tân hôn của cha mẹ hắn, hắn không nhịn được liền hỏi, ngươi, chẳng lẽ ngươi là tiền bối trong nhà của ta sao? Hừ, cũng gần đúng, năm đó ông cố ngươi còn phải gọi ta một tiếng thái thúc công, ồ, thái tằng thúc công. Độc nhãn cự thú xem ra cũng là người thông minh, trong chốc lát đã nhận ra tiền bối, nhưng lời vừa nói ra, hắn đã vội hối hận, hừ, bất luận thân phận thế nào, chúng ta đánh xong rồi nói. Ước Hàng Tốn đứng phía sau trợn tròn mắt, hắn nhận ra thực thần, so về tuổi tác, Sử Đế Phân làm thái tằng thúc công của độc nhãn cự thú cũng đúng, nhưng đây là trận quyết đấu, người huynh đệ của hắn đúng là quá đần độn rồi. Lúc này, thực thần khua cái chảo trong tay, hương khí bay ra tứ phía. Nếm thử đi, đây là món trước đây ông cố ngươi thích ăn nhất, độc nhãn cự thú vẫn rất cảnh giác, không phải đi nếm thức ăn của thực thần, nhưng hắn cũng không nhịn được tiến lên phía trước, xem xét món ăn mà ông cố từng thích ăn. Chính lúc hắn xem xét, thực thần liền hét lớn, thức ăn của Phất Lạp Địch Nặc, thơm, thơm, thơm. Độc nhãn cự thú sửng sốt, chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hắn là một linh hồn, sao lại có thể có khứu giác? Lẽ nào thức ăn của lão già này có thể ảnh hưởng đến linh hồn? Nghĩ đến đây, bao tử của độc nhãn cự thú sôi lên, giống như cả vạn năm này không ăn gì vậy, đói đến hoa mắt điếc tai, liền sau đó thần lực của linh hồn tự nhiên tuôn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy dường như đã qua một trận đại chiến, sức cùng lực kiệt, đầu cũng không đủ sức để ngẩng lên, ha ha. Thực thần giơ chảo lên, cười lớn, bốc một tiếng, đập cái chảo lên lưng độc nhãn cự thú chính là nhược điểm mà Tiểu Bạch vừa nhắc tới lúc nãy, hồn phách của độc nhãn cự thú tiêu tan, rơi từ trên không trung xuống, Sử Đế phân xoa cái chảo, giơ nắm tay lên dọa ước Hàng Tốn, đừng khinh thường lão đầu bếp này, ta cũng không dễ bị ức hiếp đâu, nói xong, thực thần nghênh ngang bay về phía phòng bếp của bố Lôi Trạch, ta phải đi chuẩn bị cơm tối rồi, tất cả mọi người đều nhìn theo thực thần, Sở Thiên nheo mắt, Tiểu Bạch, ngươi nói không sai, lão già này quả thật rất kỳ lạ, chiếc chảo có thể làm linh hồn tiêu tán. Đây quả thật là một câu chuyện nực cười trong tam giới, chẳng lẽ cái chảo của thực thần, chính là một phần thần khí linh hồn thượng cổ giống kinh thức Long Hoàng, với những nghi hoặc trong đầu, Sở Thiên quay đầu, nói với Ước Hàng Tốn, miệng hạ, ta có thể mời ngươi tham quan bố Lôi Trạch được rồi chứ, Ước Hàng Tốn khổ sở gật đầu, nói qua kẻ răng, chúng ta thua rồi, Long Thần, chỉ cần trong bố Lôi Trạch không có hài cốt còn lại của chúng ta, ta sẽ lập tức bảo những huynh đệ rời khỏi, thề sẽ không bao giờ xâm phạm đến bố Lôi Trạch nữa, hai trong ba trận đã thắng, Ước Hàng Tốn còn chưa có cơ hội ra tay đã thua rồi, Sở Thiên ra lệnh mở tất cả các đảo nhỏ của bố Lôi Trạch, Ước Hàng Tốn miệng hạ, vị này chính là chúc thần A Tư Nặc của ta, hắn sẽ là hướng dẫn viên của các ngươi, muốn đi tham quan nơi nào cứ nói với hắn là được, A Tư Nặc vẫn giữ dáng điệu ấy, y bào bằng vải bố, vẻ mặt trung hậu, nhìn qua dường như là một nông dân chính hiệu, nhưng trên đầu hắn có thêm một cái mũ, mục đích là để che kinh tức Long Hoàng, Ước Hàng Tốn đối lý, kẻ thất bại còn dám lục soát gia viên của ngươi thắng trận sao, điều này đối với vinh quang của một dũng sĩ quả thật hơi khó coi, vì vậy giọng nói của hắn bây giờ đã nhẹ nhàng đi nhiều, sự rộng lượng của Long Thần miệng hạ, ta cũng không chối từ nữa, huynh đệ của ta quá nhiều, nếu tất cả cùng lên đảo thì sẽ gây ra rối loạn, hay là để ta và những huynh đệ có hài cốt còn chưa bị hủy hoại lên thôi, Sở Thiên cười cười, cũng tốt, miệng hạ yên tâm, chúng ta sẽ tiếp đón chu đáo những anh em bên ngoài đảo, xin đợi một chút. Nói xong, Sở Thiên phất tay, Tề Bách Lâm, nổ pháo mừng, bùng, bùng, những pháo thần lực của bố Lôi Trạch đều được bắn lên, trong chốc lát thần lực bộc phát, một dao động thần lực cực mạnh bao trùm tất cả, chính trong lúc pháo được bắn lên, Sở Thiên nháy mắt về phía A Tư Nặc, bắt đầu đi, Ước Hàng Tốn bị trận pháo hoa làm cho kinh ngạc, pháo nổ quá lớn làm hắn phải cảnh giác, dùng lực lượng thần lực để tự vệ. Nhưng đúng lúc này, A Tư Nặc tiến lên cười, miệng hạ, ngươi định đi đâu trước, Ước Hàng Tốn chỉ cảm thấy hai bên tai âm thanh vang lên quá lớn, hắn quay đầu nhìn một huynh đệ, người đó nói, đại ca, ta cảm thấy rồi, cơ thể của ta đang ở bên trong cung điện đó. Hắn chỉ vào Quang Minh Thánh Điện, tốt, ta sẽ lập tức dẫn ngươi vào Quang Minh Thánh Điện. Ha! A Tư Nặc ngáp một cái, chương 572, hủy thi diệt tích, thần lực của bố Lôi Trạch đang không ngừng nổ, tuy Ước Hàng Tốn đang vô cùng cảnh giác với điều này, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, quy định của thần tộc chính là pháo nổ càng nhiều, thì càng biểu hiện sự tôn trọng đối với quan khách. Thần lực của bố Lôi Trạch nổ không ngớt ngoài sự tôn trọng ra còn biểu hiện vinh quang nữa. Sở Thiên rất trọng lượng đã gọi tất cả những người hầu bên trong cung điện ra ngoài để tiếp đón, sau đó mở cửa lớn, cửa sổ, cửa mật thất. Nói cách khác, Quang Minh Thánh Điện không hề phòng vệ, A Tư Nặc còn buồn ngủ, dẫn Ước Hàng Tốn và mấy chục linh hồn chưa bị hủy hoại hài cốt đến trước quảng trường Thánh Điện, những nhân linh hồn trên cô trung cũng đã bỏ đi trạng thái lâm chiến, ai ai cũng bình tâm đứng trên không trung. Để Sở Thiên nhìn rõ được hình dáng thật của bọn họ, số lượng oan hồn trên bầu trời không thể đếm hết được, nhưng hài cốt chưa bị hủy chỉ còn lại mấy chục cái, điều này nói rõ một điều, Sở Thiên thầm mắt, Sa Khắc không biết đã ăn như thế nào. Vạn thú dũng sĩ, nếu xem như chỉ có 10.000, thì chẳng phải Sa Khắc cũng đã ăn hết 9.000, hơn 9.000 hài cốt đã bị ăn thì thôi, nhưng Sa Khắc cũng phải có được lợi lộc gì đó chứ. Phải biết, những hài cốt đó là gì? Thần cách. Thần cách của những chiến sĩ mạnh nhất năm đó, lúc trước cách Lý Phân đã ăn hơn 1.000 thần cách bình thường, thì đã có thể biến La Tân thành một cơ thể chủ thần, nhưng Sa Khắc đã ăn hơn 9.000 thần cách, ngay cả một cái rắm cũng chưa từng xả. Đương nhiên, cũng có thể khi đó chưa tới, một cái rắm đặc biệt đang nảy mầm trong người Sa Khắc, dù sao những thần cách đó cũng không thể có tác dụng gì. Sở Thiên đi trước, đứng trước cổng lớn chào đón, chư vị cứ tham quan tự nhiên, nhưng có một việc ta phải dặn trước.